Vũ Luyện Điên Phong, chương 453, Huyền cấp hạ phẩm Hỗn Nguyên Đan. gocchuyenaudio.com. Đoạt đích chi chiến, đấu chính là mạng lưới quan hệ và nội tình, không phải là Dương gia con cháu tự chiến đấu với nhau. Trong quá trình này, có người tụ tập trợ lực ít, có người tụ tập trợ lực nhiều, hơn nữa có Dương gia huyết tùy tùng tham dự, vốn cũng không có hai chữ công bình. Đoạt đích chi chiến vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Còn có một việc cần nói cho ngươi biết, Thu Ước Mộng trần chờ cau mày nói, lông mày đen nhíu lại xen vào giữa một mảnh lo lắng. Rõ ràng có chút sự tình pháp sinh làm cho nàng mất hứng. Nói, về những luyện đan sư kia của Dược Vương Cốc đấy, Dương Chiếu Tính cùng mấy tên huynh trưởng khác của ngươi, liên danh hướng Dương gia trưởng lão kháng nghị. Thỉnh cầu hủy bỏ tư cách tham dự của đám luyện đan sư kia. Nhất là tư cách tham gia của Tần Trạch. Ngây thơ, Dương Khai thần sắc hờ hững. Một chút cũng không lo lắng. Thư Ước Mộng khẽ mỉm cười. Tuy rằng ta cảm thấy có thể vốn trong đoạt đích chi chiến của Dương gia các ngươi trưởng lão điện hẳn sẽ không mạo hiểm đắc tội với Dược Vương. Khóc, phiêu lưu đáp ứng thỉnh cầu của đám người Dương Chiếu. Nhưng việc này vẫn là không thể coi thường chút nào, nếu chẳng may trưởng lão của Dương gia các ngươi váng đầu rồi. Đã ứng thỉnh cầu của đám người Dương Chiếu thì làm thế nào bây giờ? Không thể nào, chấm, Dương Khai lắc lắc đầu. Giọng điệu chắc chắn, đoạt đích chi chiến đấu đúng là quan hệ nhân mạch, ta có cùng đám người Dược Vương Cốc kia giao hảo, cũng là việc tốt làm cho trưởng lão điện vui mừng. Bọn họ làm sao sẽ can thiệp đến, nói cũng có đạo lý, vốn lấy sự khôn khéo của Dương Chiếu, chắc có lẽ sẽ không làm chuyện vô ích như thế, y khẳng định có dụng ý khác, ngươi phải chú ý một chút mới được, dụng ý của y, Dương Khai chau mày, khẽ gật đầu, tốt lắm, mấy ngày nay cần chú ý, đại khái là hai cái đại sự kiện này, mặt khác, đám người Tần Trạch này luôn kêu gào thiếu tài liệu luyện đan. Ngươi xem, đan phòng đã đưa tới chưa? Chấm, đã đưa tới rồi, còn mua thêm không ít công cụ luyện đan. Tuy nhiên đám người Dược Vương Cốc kia đều có lò luyện đan của mình. Những công cụ này đại khái không dùng được. Dương Khai gật đầu rồi vuốt cằm. Ta đi đem tài liệu cho bọn hắn đây. Ngươi cứ làm việc đi. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười. Dương Khai cũng gặp tháng qua Liễu Phi Sinh. Gật đầu ra hiệu, nhắm mắt theo sau Thu Ước Mộng rời khỏi. Khai thiếu, vị Thiên Nguyên thành thiếu thành chủ dường như có chút ý tứ với Thu Ước Mộng a, từ sau khi tới đây. Vẫn đi theo Thu Ước Mộng như hình với bóng. Hoắc Tinh Thần cười ha hả một tiếng. Ngươi không có ý tưởng gì sao? Nếu ai cũng có thể chinh phục được Thu Ước Mộng, thì nàng cũng không phải Thu Ước Mộng rồi. Dương Khai thản nhiên lắc đầu. Sao lại nói sang chuyện này? Không biết vì sao, ta đúng là không có thiện cảm với Liễu Phi Sinh này. Hoắc Tinh Thần bĩu môi. Tiểu tử này bộ dạng so với bản công tử còn tuấn tú hơn. Không có thiên lý à, mà thôi. Ta đi tu luyện, không quấy rầy ngươi nữa. Nghe y nói như vậy. Dương Khai ngạc nhiên nhìn y một cái. Dường như không nghĩ tới vị công tử con ông cháu cha này. Không ngờ cũng có thời điểm chăm chỉ vậy. Đoán chừng trong khoảng thời gian này ở trong phủ mình cảm nhận được chút áp lực. Trong phủ toàn bộ đều là thế hệ ẻ tuổi trẻ thế lực mạnh mẽ. Đều tư chất xuất sắc. Hoắc Tinh Thần thân là một trong những người thừa kế của Bát Đại gia. Khẳng định không muốn kém hơn so với người bên ngoài. Y cũng chính vì điểm này. Mới thu liễm tác phong phóng đãng trước kia. Đi vào đan phòng, lấy toàn bộ tất cả tài liệu luyện đan ra. Đám người Tần Trạch kia nhìn cả phòng tài liệu luyện đan. Mỗi người đều xoa tay tươi cười rạng rỡ. Tần sư huynh, về sau nơi này liền phiền chư vị rồi. Không phiền, không phiền, Tần Trạch vẻ mặt tươi cười. Có thể ở bên hạ sư thúc được người chỉ bảo luyện đan chi đạo. Sao có thể tính là vất vả? Hiện tại Hạ Ngưng Thường cũng đủ để lấn át Tiêu Phù Sinh đứng đầu luyện đan sư. Đám người Tần Trạch kia bình thường gặp mặt Tiêu Phù Sinh một lần cũng khó khăn. Chớ đừng nói ở bên cạnh y quan sát hắn luyện đan. Hiện giờ có cơ hội được Hạ Ngưng Thường chỉ bảo luyện chế đan dược.

ưu tiên người khác sử dụng. Không khí hòa hợp này, khiến Thu ước mộng nhìn xem thần sắc vui sướng. Dưới nhiều ngày ở chung như vậy, nàng cũng có thể phát hiện những người tụ tập ở Dương Khai Phủ này cũng không phải những người thích tranh giành. Bình thường thời điểm ở cùng một chỗ cũng đều là không khí hòa thuận vui vẻ. Ngẫu nhiên thủ hạ có ma sát gì, cũng là khẩn trương điều dài. Hiển nhiên là không muốn tăng thêm phiền toái cho Dương Khai. Chi tiết nhỏ này, đủ để chứng minh ý nghĩa của Dương Khai trong lòng những người này. Nếu không phải trong lòng bọn họ Dương Khai chiếm vai trò rất lớn, bọn họ chắc chắn không có khả năng khiêm nhường như vậy. Hết thảy đây, lúc này đều là vì Dương Khai. Đừng cãi nữa, Thu ước mộng mỉm cười. Các ngươi cảm thấy, nếu không đủ để phân chia mà nói, Dương Khai sẽ đem các ngươi toàn bộ triệu tập tại đây sao? Chính là vì tích lũy đã đủ phân lượng, cho nên mới triệu mọi người tới đây. Mọi người nghe những lời nói này cũng không khỏi lông mày nhíu lại. Hướng Thiêu Thiếu khẽ gật đầu, buồn bực nói, không hổ là Dược Vương Cốc luyện đan sư, tốc độ luyện đan quả nhiên không thể tầm thường so sánh được. Tả Phương cười to nói, Tả Mỗ không ngờ cũng có may mắn được dùng đến đan dược đệ tử Dược Vương Cốc luyện chế. Thật sự là nhờ phúc Dương huynh a. Tất cả mọi người mặt đầy tươi cười. Lập tức cảm thấy đến đầu nhập vào Dương Khai, là một lựa chọn phi thường sáng suốt, mặc kệ mặt khác, chỉ cần về sau được cung ứng đan dược như vậy, thực lực mọi người đều được vững chắc nâng cao. Dương Khai khẽ mỉm cười, không nói quá nhiều, nhóm đan dược đầu tiên ra lò, đều không phải xuất từ Dược Vương Cốc chi thủ, mà là toàn bộ do Hạ Ngưng Thường luyện chế mà thành. Đám người Dược Vương Cốc kia bây giờ còn đang theo Hạ Ngưng Thường học tập luyện đan chi đạo. Phỏng chừng mấy ngày nữa mới có thể chính thức bắt tay vào luyện chế. Thực sự không phải là kỹ thuật luyện đan của bọn họ không tinh. Chỉ có điều Hạ Ngưng Thường thủ đoạn quá mức tài nghệ như thần. Bọn họ cho dù muốn học tập, cũng phải dùng tài năng và một chút thời gian, mới có thể hấp thu được kinh nghiệm tương đối. Thu ước mộng, đem đan dược phát xuống đi. Dương Khai phân phó một tiếng. Thu ước mộng lúc này mới vỗ tay. Lập tức liền có người của Thu Vũ Đường bưng khay từ ngoài đi vào. Trên từng khay đều bày đặt trên hai cái bình nhìn không ra đan dược gì. Một khoản kinh phí thật lớn a, mỗi ra hai bình. Hoắc Tinh Thần thần sắc ngẩn ra. Hắn vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn như vậy, mỗi gia có thể phân một lọ cũng đã là rất tốt. Lại không nghĩ kết quả này lại gấp đôi hắn dự tính. Tuy nhiên, số lượng nhiều, như vậy đại biểu đan dược này cấp bậc không cao a. Hẳn đúng là thiên cấp đan dược vậy. Hoắc đại công tử âm thầm suy đoán, mọi người đều cầm đan dược, tươi cười rạng rỡ, tuy rằng trong lòng đều đoán đây là thiên cấp đan dược. Lại cũng không có thần sắc thất vọng. Thiên cấp, cấp bậc cũng không tính là thấp, nhất là cung ứng nhiều người như vậy sử dụng. Đây là chuyên môn dùng để tu luyện là hỗn nguyên đan. Dừng một chút, Thu ước mộng khóe miệng mỉm cười. Bổ sung, huyền cấp hạ phẩm, hỗn nguyên đan, cách chương.